Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, cá ướp muối rơi lệ Milotic lần thứ ba Long Vũ. Đem ngươi tâm, lòng ta, chuỗi một cây cỏ may mắn, chuỗi một cái, vòng tròn đồng tâm. Nhìn xem lúc này lơ lửng tại không xa hoa hai đợt bất đồng sắc thái vòng tròn nhi, điều này làm cho Dương Ngự nhớ tới vài câu ca từ nhi. Bất quá, Dương Ngự che miệng lại, hơi kém liền hừ ra. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình hừ hừ đánh vỡ lúc này này bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Dragini động tác mặc dù có chút ngốc, cũng rất khó khống chế chính mình cân đối. Thế nhưng có Slowpoke trợ giúp, cũng không đến mức khiến nó từ treo trên bầu trời thời điểm rớt xuống. Dratini bạch sắc cái bụng cùng với kia trên lưng lam tử sắc long lân. Lúc này hình thành vòng nhi, giống như là dùng lam dâu tương tại vòng ngoài nhi bọc lấy bơ ngọt ngào vòng. Lúc này tại Milotic trên người tán phát hoa dưới ánh sáng, tựa như điểm một chút tinh hà. Dratini nỗ lực địa để mình thân hình cùng Milotic như vậy. Muốn thông từng như vậy phương thức, đi tiếp cận chính mình trong đầu có đạo có liên hệ máu mủ kết nối thân ảnh. Đây là Dratini tiến hành tưởng niệm phương thức. Tại Dratini hình thành chuồng vòng, màu vàng nhạt vòng lớn vòng nhi, hình quạt phần đuôi vật che chắn ở Milotic khuôn mặt trong tích tắc. Liền giống với là thời cổ sau phía sau bức rèm che cô gái xinh đẹp. Cuốn bức rèm che cuốn, phiến vĩ che mặt, tinh hỏa như nhãn, mặt quạt thượng điểm này lấy nhàn nhạt huyết hồng sắc tâm hoa văn trong. Huyết dịch, lúc này, thời gian dần qua sôi trào lên, dragon đen như cũ rất chậm, thế nhưng sở ngưng tụ long uy lại càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng thịnh, đột nhiên, Dương Ngự chỉ cảm thấy trước mắt như chạy đoàn tàu đồng dạng. Dần dần trì quá lớn sang rõ lam sắc long thân, cá ướp muối vương, muốn cùng Milotic cùng múa. Chỉ là, kia ý nghĩ là vô cùng tốt, đương cá ướp muối vương đi đến Milotic sau lưng, cũng muốn hình thành hình tròn dáng dấp cộng đồng nhảy múa trong tích tắc oanh. Cá ướp muối phương không bị khống chế địa trực tiếp ngã trên mặt đất. Đồng thời tóe lên một hồi bụi. Dù y, nhàn nhạt mây mù dần dần bắt đầu lượn lờ lấy Milotic bên cạnh thân. Đồng thời tại Dratini bên người quay quanh. Đồng thời, đem cá ướp muối phương, Surplus, tóe lên bụi tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài. Yêu nhã, như cũ, tiếp tục, anh. Miss Matthews nhào nặn dụi mắt, nó vừa mới có phải hay không nhìn lầm nha, như thế nào cá ướp muối vương sâu sắc đột nhiên liền ném tới trên mặt đất đi. Này làm thế nào, ba so với Soto, Dương Ngự trong lòng Tozerpi nhìn có thể cao hứng, như vậy mỹ diệu động tác, Tozerpi kiếng đặc biệt thích, có thể vấn đề chính là, Dương Ngự cùng Slowpoke giúp nhau liếc mắt nhìn. Sau đó vừa nhìn về phía kia té lăn trên đất cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương, dường như làm không đến như vậy vũ đạo động tác a. Milotic thân hình cùng với Dratini thân hình, nhẹ miên mềm mại, có thể làm ra như vậy yêu nhã động tác. Dương Ngự cũng không biết là kỳ quái, như vậy cân đối năng lực, bản thân chính là chúng tương đối am hiểu. Chỉ là đối với cá ướp muối vương mà nói, cá ướp muối vương trên mặt đất nháy nháy nhãn, vừa mới nhất định là hắn không cẩn thận cho nên không có ở không ổn định. Nhất định là như vậy, lại đến một lần tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dương Ngự cùng Slowpoke trước mắt, đầu kia không có khống chế tốt cân đối trực tiếp ngã trên mặt đất cá ướp muối vương lại chậm rãi. Bay tới không? Sau đó liền nghĩ như Milotic đồng dạng, tại không làm tiếp cái viên nhi xuất ra, thế nhưng là kia toàn thân cứng rắn chế long lân cá ướp muối vương. Thì như thế nào khống chế như vậy chuyển động cân đối đâu này? Oanh, Dương Ngự cùng Slowpoke chỉ thấy đang ở đó xa hoa Dratini cùng Milotic cấu thành vòng tròn đồng tâm. Đầu kia khổng lồ cá ướp muối vương trực tiếp lấy đầu đập đất. Lại một lần nữa chấn động lên đại lượng bụi bặm. Cùng lúc đó, Milotic cùng Dratini bên người quay quanh bạch vụ cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất ngay cả có một cỗ tiên khí quanh quẩn tại bên người. Bên cạnh bất kỳ chọc khí cũng không thể ảnh hưởng đến chúng. Cá ướp muối vương là về phía sau thêm 5 mao tiền đặc hiệu. Dương Ngự vô ý thức sờ sờ đầu. Phát hiện bên người Slowpoke cũng đi theo hắn một chỗ sờ cái đầu. Nhà nói nhiều, Slowpoke nháy nháy nhãn. Hắn hảo muốn biết mặn mặn tình huống. Động tác này, mặn mặn muốn làm xuất ra vẫn rất khó đát. Chưa nói cá ướp muối vương đi quấy rối, Dương Ngự cũng đã rất nể tình. Bản thân như vậy khí tức xa xưa, đại khí đoan trang Dragon Den liền không thích hợp cá ướp muối vương mạch như vậy long. Tạo thành to lớn tiếng vang, thậm chí còn bốc lên bụi mù. Nếu như không phải là Milotic có bạch vụ chiêu thức quanh quẩn, sợ không phải nó cùng Dratini đều muốn bị bụi bặm cho ảnh hưởng đến. Bất quá, đây cũng là toán là một chuyện tốt. Cá ướp muối vương cũng là có làm không được sự tình. Tựa như trước mắt này lấy nhu vì đẹp Milotic kỹ thuật nhảy. Như vậy như nhập vô ngã chi cảnh thậm chí không có bị cá ướp muối vương ảnh hưởng đến động tác. Nếu là cá ướp muối vương muốn làm đến, vậy nhất định phải tiến hành hoàn toàn mới huấn luyện, đặc biệt là lúc này cân đối, muốn cùng Milotic nhảy tình lữ vũ, muốn nhị long hí châu. Được, a kia có thể cùng vượt được Milotic kỹ thuật nhảy mới được. Cá ướp muối vương thực lực là mạnh mẽ, thế nhưng cũng có chỗ thiếu hụt địa phương, Dương Ngự tâm rất rõ ràng. Nếu như cá ướp muối vương còn muốn tiếp tục đề thăng chính mình đối chiến thực lực, không còn là chỉ cần dựa vào lực lượng, còn cần cộng thêm một chút hơi thao. Dragon Den chính là trợ giúp cá ướp muối vương đề thăng này hơi thao một điểm nho nhỏ phương thức huấn luyện. Chỉ là Dương Ngự không nghĩ tới Milotic Dragon Den so với hắn tưởng tượng còn muốn tới bất khả tư nghị một ít. Bởi vậy, cá ướp muối vương nếu là muốn làm đến Milotic như vậy khí tức kéo dài Dragon Den, kia nên dốc hết sức lực. Nha lù, Slowpoke hỏi đến mặn mặn có muốn hay không hắn trợ giúp. Mặn mặn lắc lắc đầu, tại chính mình bốc lên bụi mù chi khục khục, hắn sao có thể bị Milotic so với hạ xuống đó. Đây chính là liên quan đến một mảnh cá ướp muối tôn nghiêm. Hắn cũng không phải là cá ướp muối, hắn thế nhưng là cá ướp muối vương. Oanh, oanh oanh, ầm ầm ầm, kia từng đợt bụi bặm, thậm chí còn tại cá ướp muối vương dưới sự nỗ lực giơ lên tiết tấu, còn biết lúc nào sôi trào, lúc nào đẩy ra, thậm chí lúc nào như gợn sóng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Này đặc hiệu, có thể đáng một khối năm. 5 mao một cái, cá ướp muối vương thêm 3. Bên cạnh tiểu Rigirok đều nhìn trợn mắt, liền kia 7 khỏa màu cam hạt châu đều biến thành mê mang bạch. Đây là, có cái ngu ngốc long, cũng không phải là sao. Cá ướp muối vương muốn như Milotic như vậy, dùng đầu bộ đi tiếp xúc vậy mình cái đuôi. Thế nhưng là, trên mặt đất có thể làm được. Thế nhưng là trên mặt đất chậm rãi treo trên bầu trời. Cá ướp muối vương lại không được. Ánh mắt, mã đông mai, đầu óc, mã cái gì mai, hành động, tôn hồng lôi, trình tự phản lại. Nếu như cá ướp muối vương đi trước phi tại không, sau đó lại đi làm Milotic cái kia từng vòng chậm rãi xoay tròn động tác. Này đầu liền với không tới cái đuôi. Kế tiếp, vừa nghĩ tới muốn dùng đầu đi đủ cái đuôi, động tác liền bắt đầu loạn. Sau đó, oanh, một chút, trên mặt đất lại dơ lên một hồi bụi bặm. Mấy phút đồng hồ sau, không biết đây là cá ướp muối vương bao nhiêu lần thất bại. lúc này rốt cục tới đi vài vòng tại xe chạy không lên. Miễn miễn cưỡng cưỡng như một gió lớn xe. Có thể Nha Chi ung dung địa chuyển, ngay tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Slowpoke nhãn siêu năng lực toàn lực thi triển. Thật là thơm, nhanh lên báo cho ngươi. Ta hoàn toàn nhớ thương. Khó hơn nữa Dragon Den cũng không có liên quan lòng ta thả ở chỗ của ngươi nhưng mà cá ướp muối. Vương trên mặt vui sướng hớn hở vẫn đắc ý không được bao lâu. Bên người một đạo yêu nhã thân ảnh động tác, tựa như chỉ là khó khăn hoàn thành tập thể dục đồng dạng. Tại đây vòng tròn, trong lúc đó phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo minh thanh. Du Y, lần thứ ba Long Uy, lần nữa tách ra, giống cá ướp muối vương con mắt co rụt lại, lần thứ ba Dragon Den. Hắn mới chỉ có thể vũ hai lần đó. Milotic, cư nhiên vũ suất lần thứ ba. Không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh, kinh người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.